Giới fan có đọc, chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Cẩm Hy, chỉ có người chưa xem Hành Tinh Tuyệt Vọng lần nào, chứ tuyệt đối không có người chỉ xem Hành Tinh Tuyệt Vọng một lần. Baidu, Hành Tinh Tuyệt Vọng xem phiên bản đầy đủ trực tuyến, Hành Tinh Tuyệt Vọng địa chỉ web cố định. Hành Tinh Tuyệt Vọng xếp thứ 3 lịch sử phòng vé, dẫn đầu phòng vé mùa hè. Trình Duyệt Mộ U, Hành Tinh Tuyệt Vọng hóa ra cái nắp nồi. Một, bị cháy là do anh ta làm à? Một, nắp nồi, thiết bị thu sóng truyền hình trái phép. Việc lắp đặt mà không có sự cho phép của các bộ phận liên quan không chỉ là hành vi trái pháp luật mà còn gây ra nguy cơ mất an toàn cao như tai nạn sét đánh. Lẽ nào người phụ nữ mà Lục Tử Lâm nhắc đến lúc nhận giải là cô ấy? Đại diễn của Hành Tinh Tuyệt Vọng đã khóc trong buổi phỏng vấn và bày tỏ. Khoa học viễn tưởng của Trung Quốc đã hoàn thành rồi. Chữ U, 2, 2, chữ U là một trang web hỏi đáp của Trung Quốc. Doanh thu phòng vé của Hành Tinh Tuyệt Vọng đã vượt 100 triệu trong 2 ngày. Cán mốc 1 tỷ trong vòng 1 tuần. Có phải Trung Quốc đang mở ra một kỷ nguyên mới cho khoa học viễn tưởng không? Bạn có đánh giá gì về kỹ thuật diễn của Lục Tử Lâm trong Hành Tinh Tuyệt Vọng? Danh tiếng của Hành Tinh Tuyệt Vọng đã chính thức bùng nổ. Lục Tử Lâm có danh xứng với thực khi thành công ghi tên mình vào danh sách đề cử của giải thưởng XX. Daben, 3, Daben là một trang web dịch vụ mạng xã hội Trung Quốc ra mắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2005 cho phép người dùng đăng tải nội dung liên quan đến phim, sách, âm nhạc cũng như các sự kiện và hoạt động đang diễn ra ở các thành phố của Trung Quốc. Daben có thể được xem là một trong những trang web 2. Không có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Trung Quốc. Bộ phim hoành tráng hơn so với mong đợi. Không thể tin được Trung Quốc cũng có thể làm ra một bộ phim khoa học viễn tưởng như vậy. Hơn nữa còn, đây là bộ phim đầu tiên. Tôi sẽ đón chờ những bộ phim tiếp theo. Theo đúng nghĩa thì, bộ phim khoa học viễn tưởng đầu tiên. Mặc dù vẫn còn một chặng đường phía trước phải đi, nhưng may mắn thay vẫn còn có rất nhiều người chọn đi con đường này. 5 sao khen ngợi, đúng là bộ phim rất hay. Nhưng diễn xuất của Lục Tử Lâm thì tôi không thích cậu ta, nên trừ 1 sao nhé. Còn 4 sao, Weibo, bảng hot search, kỹ thuật diễn của Lục Tử Lâm hot, giải thưởng XX của Lục Tử Lâm hot, nắp nồi Hành Tinh Tuyệt Vọng new, thật khi, đêm nay Tử Lâm ngủ với tôi. Kỹ thuật diễn xuất của Lục Tử Lâm đã cải thiện rõ rệt. Ai mà không muốn một em trai như vậy chứ? Hình ảnh, JPG, nay con không nói lời nào. Vừa từ rạp phim ra nè. Tâm trạng nặng trĩu, đúng là ngoài dự đoán luôn. Lục Tử Lâm quá xuất sắc. Diễn chung với nhiều tiền bối như vậy mà không thua kém tí nào. Đoạn cuối lúc ôm lấy bé nắp nồi làm tôi khóc quá trời luôn. Bé nắp nồi vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Muốn xoa đầu ghê ấy. Gần đây có WC không? Tôi chỉ là người qua đường. Vốn dĩ lúc trước thấy Lục Tử Lâm có nhiều xì căng đan, nên còn có chút do dự. Nhưng sau khi xem xong thì thấy rất đáng giá. Có lẽ sẽ đi xem lại lần nữa. Fan khống chế bình luận. Khen kỹ thuật diễn. Cảm ơn lời khen và sự công nhận của bạn ạ. So với các vị tiền bối thì Lục Tử Lâm vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Nhưng anh ấy rất khiêm tốn học hỏi. Tin rằng trong tương lai nhất định anh ấy sẽ mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc hơn nữa. Phê bình kỹ thuật diễn. Tuy rằng vẫn còn thiếu sót nhiều. Nhưng từng bước đi của anh ấy đều rất ổn định. Đây sẽ là một gương mặt sáng giá trong tương lai. Khen đẹp trai. Ai cưỡng lại được thần tiên này cơ chứ? Đẹp trai đến nao lòng. Cho nên nếu có thấy mấy tài khoản công kích thì cứ trực tiếp report. Vào ngày đầu tiên công chiếu Hành Tinh Tuyệt Vọng, Tô Điểm với tư cách là đại diện cho fandom sẽ tham gia buổi công chiếu cùng với các kênh truyền thông lớn. Trong buổi ra mắt này không ai được phép chụp ảnh ngoại trừ nhiếp ảnh gia của sự kiện. Mà Tô Điểm được mời tham gia nên cũng không mang máy ảnh theo. Nhưng vì nơi tổ chức là một rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại, nên một số fan sau khi nghe tin đã chạy tới. Vây kín các tầng của trung tâm thương mại, vậy nên không cần Tô Điềm chụp thì hình ảnh cũng bị leak ra ngoài. Sau khi vào phòng chiếu, Lục Tử Lâm ngồi ở hàng thứ 7 cùng với người chủ trì. Trong đó người đại diện cho fan và khán giả may mắn rút thăm chúng sẽ ngồi ở hàng cuối. Cô và Lục Tử Lâm ngồi cách nhau 4 hàng. Lúc phim bắt đầu chiếu, cô còn ngây người nhìn chằm chằm sau ót Lục Tử Lâm mười mấy giây. Từ lần đón Lục Tử Lâm ở sân bay lần trước xong, ngoài quay hai bộ quảng cáo và chụp một bộ tạp chí ra thì anh ta không còn hoạt động nào khác nữa. Vì đó là lịch trình riêng tư nên Tô Điềm cũng không đi cùng. Tính ra, đây là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ sau mấy tháng nay. Trong khoảng thời gian này, anh ta thường xuyên đăng tải một vài bức ảnh của Đường Đường lên, cũng đăng về cuộc sống gần đây của anh ta. Tô Điềm thì bận bịu hoàn thành nốt đợt support cuối cùng và doanh số tạp chí nên cũng không bận tâm được. Bên Weibo cũng là do người khác tạm thời quản lý hộ. Mà ngoài dự đoán, trong thời gian này Lục Tử Lâm cũng không có liên lạc với cô. Sau khi phim chiếu xong sẽ là phần hỏi đáp. Tô Điềm còn đang chìm đắm trong cảm xúc thì đột nhiên nghe thấy có một vị phóng viên tốt bụng nào đó hỏi cô. Tô Tiểu Thư, người mà khoảng thời gian trước có dây dưa với cô hôm nay cũng có mặt tại đây. Không biết cô có gì muốn nói không ạ? Phùng Thanh đang định ngăn anh ta lại thì Lục Tử Lâm lắc đầu ra hiệu không cần. Mù mịt nhìn Tô Điềm một cái, nhưng không dừng lại quá lâu. Trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Hy vọng mọi người có thể tập trung hơn vào bộ phim. Chuyện của Tô Tiểu Thư đều đã được Ninh Tổng của chúng tôi nói rõ ràng rồi. Không có liên quan gì tới tôi cả. Mời vị tiếp theo. Tô Điềm nghĩ thầm, lúc này mà không ra tay thì còn đợi lúc nào nữa. Vì vậy cô dứt khoát giơ tay hỏi một câu. Ngay thẳng, tôi muốn hỏi là qua bộ phim này cậu đã học được cái gì? Xin hãy chia sẻ một chút ạ. Lục Tử Lâm cười một cách tự nhiên. Tôi có thể nói về một chuyện ngoài diễn xuất được chứ? Cũng là chuyện mà gần đây tôi mới nhận ra. Tô Điềm gật đầu nói tất nhiên. Đã hơn nửa năm rồi kể từ khi tôi tham gia show Sống Còn. Có những thực tập sinh tham gia show đó đã được debut. Số còn lại thì vẫn tiếp tục con đường thực tập. Mặc dù tôi đã phải trải qua những thăng trầm mà người khác không phải trải qua trong giai đoạn này. Nhưng bù lại tôi đã thu hoạch được rất nhiều. Một đường này, tôi đã may mắn nhận được sự quan tâm và chú ý của mọi người. Tôi cũng đã thay đổi rất nhiều. Nói thật thì, chuyện lớn nhất mà tôi nhận ra là tôi đã trở thành người của công chúng. Ồ, thì ra tôi lại có sức ảnh hưởng như vậy. Trong tương lai tôi nhất định phải làm tốt hơn nữa. Trở thành một người tốt hơn để xứng đáng với sự yêu mến của mọi người. Anh ta nhìn về phía Tô Điềm và mọi người. Khi Tô Điềm chuyển microphone đi, cô đã yên lặng nói thầm trong lòng. Cậu sẽ làm được. Tiếp theo lại có fan hỏi. Anh có thể cưới em không? Lục Tử Lâm đáp. Mặc dù rất muốn cưới mọi người về nhà, nhưng mà pháp luật không cho phép đâu. Vậy anh định khi nào thì yêu đương? Tôi đang trong tình yêu cuồng nhiệt với các fan của mình mà. Đó là tình cảm từ hai phía đấy. Bạn có dự đoán gì về doanh thu phòng vé không? Cái này thì phải do khán giả đánh giá rồi. Vì mỗi một người vào rạp xem chính là con đường tuyên truyền tự nhiên nhất của chúng tôi. Thấy anh ta thành thạo trả lời từng câu một, Tô Điềm cũng dần nhẹ nhõm hơn. Sau khi hứng chịu quá nhiều công kích và nghi ngờ chỉ trong một thời gian ngắn, Lục Tử Lâm đã trưởng thành rồi. Trở thành một nghệ sĩ có EQ cao không cần cô phải nhọc lòng nữa. Trước khi rời đi cô định nhắn tin khen ngợi anh ta một phen. Nhưng nghĩ lại thì lắc đầu. Những lời kia là Lục Tử Lâm muốn nói cho cô nghe. Anh ta chỉ là nhất thời bị mê hoặc thôi. Còn giờ đã tỉnh táo lại rồi. Anh ta cũng đã hiểu được tầm quan trọng của fan. Cũng biết được tầm quan trọng của mình đối với fan. Để cô không cần phải lo lắng, anh ta muốn bước lên một tầm cao mới, cho nên sẽ từ bỏ mối lương duyên không thuộc về mình. Tối hôm đó sau khi kết thúc công việc, Lục Tử Lâm lại ôm Đường Đường chụp một bức ảnh. Caption là, hôm nay lại làm việc chăm chỉ. Bình luận bên dưới đa phần đều là, oppa đẹp trai quá đi mất. Hóng phim mới, chuẩn bị bao hết cả rạp đây. cũng có người nói trai đẹp tích chữ như vàng. Mỗi lần đăng bài viết mới cũng chỉ có mấy chữ ngắn ngủn. Đôi khi đến còn chả nhả ra được chữ nào nữa. Nhưng chỉ có bản thân anh ta mới biết mình đã ngồi bên cửa sổ viết bao nhiêu chữ vào cuốn nhật ký. Nhưng đến khi đăng lên mạng thì chỉ còn lại vẻn vẹn 7 chữ. Lúc viết đến cuối, anh ta nhớ lại câu nói mà Tô Điềm dùng Weibo chạm để đăng về hành tinh tuyệt vọng hôm nay. Trong lòng anh ta rất rung động, vì thế bèn cẩn thận chép lại lên một trang nhật ký mới. Đọc lại 2 lần mới hài lòng khóa cuốn sổ nhật ký lại. Cô nói, anh ta viết, hành tinh này đôi khi mong manh, mà em, thỉnh thoảng cũng muốn đắm chìm cùng anh. Sau khi công chiếu hành tinh tuyệt vọng, tuy là Tô Điềm đã đoán trước được Lục Tử Lâm sẽ bùng nổ, nhưng chỉ là không ngờ lại bùng nổ tới vậy. Đầu đường cuối ngõ đều thảo luận, chỉ cần lên mạng là sẽ thấy tin tức về bộ phim này. Thậm chí còn có người ngạo mạn nói, chỉ có người chưa xem hành tinh tuyệt vọng lần nào, chứ tuyệt đối không có người chỉ xem hành tinh tuyệt vọng một lần. Mà lượng follow Weibo của Lục Tử Lâm Weibo đã tăng từ 7 chữ số lên 8 chữ số và bắt đầu bằng con số 3. Mà nó vẫn đang không ngừng tăng lên. Phim điện ảnh Bạo Đỏ, Lục Tử Lâm Bạo Đỏ, mà kế hoạch lúc trước của cô cũng bị đẩy tới năm nay luôn. Bởi vì, liên hoan phim Cannes, mời Lục Tử Lâm, Tô Điềm có chút bối rối. Đúng là người định không bằng trời định, thiên thời địa lợi nhân hòa. Lục Tử Lâm muốn đi Cannes, đúng là có muốn cản cũng không cản được. Cô miễn cưỡng nói với Ninh Trạch Ngôn, có khi tôi sẽ nghỉ hưu sớm về dưỡng lão đây. Cách chương.